vũ trụ lấy dục vọng không thôi đem một cái ca múa luyện thành vĩnh hằng. Cái dục vọng này đối với tính danh một người ở giữa như thế nào, đều có thể không đáng kể. Mặc kệ gọi là Cảnh Dương vẫn là Tĩnh Cửu, lại hoặc là Trai Hân. Cũng mặc kệ hắn thật phi thăng đi một cái địa phương không có người biết, hay phải chết, tóm lại hắn đã rất nhiều năm không có xuất hiện trên thế giới này. Cùng Tinh Môn Nữ Tế Ti cùng nhau giải quyết những tín đồ phản loạn bên trên các tinh cầu kia, Chung Lý Tử Cự Tuyệt lưu tại chủ tinh đảm nhiệm Tế Ti thỉnh cầu, trở lại tinh môn căn cứ, bắt đầu ngày nghỉ kéo dài. Nàng không ở tại tế đường, cũng không lưu tại thủ nhị đô thị, mà là về tới lòng đất nhà trọ. Dựa theo yêu cầu của nàng, chợ đen không bị quan bế, phòng trò chơi cũng không bị đả kích, dân sinh quảng trường hết thảy như thường, chỉ là nhiều rất nhiều thường phục quân cảnh cùng giám sát thiết bị. Ăn xong cà nướng, cẩn thận uống nửa bình tửu mạch, nàng trở nên bắt đầu vui vẻ, thế là xuất ra khăn lau bắt đầu quét dọn vệ sinh, đem ngăn tủ tiểu hoàn toàn bộ khung kính lau rất sạch sẽ, lại bắt đầu lau bức họa kia. Bức họa kia là một lùm kim hoàng sắc hoa hướng dương, bị một đạo vải trắng mang máu thắt, chính là bức tranh văn minh viễn cổ trứ danh kia. Càng quan trọng hơn là, đây không phải thủ nhị đô thị nghệ thuật quán phản phẩm, mà là bút tích thực. Nàng biết Tĩnh Cửu đối với bức họa này rất quan tâm, cho nên muốn đi qua. Nhìn vật nhớ người, đại khái chính là ý tứ này. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế tưởng niệm không ai có thể nhìn thấy, không phải bởi vì bọn hắn không lộ vẻ gì, mà bởi vì bọn hắn đi 857 căn cứ tĩnh tu, một mặt muốn tìm được phương pháp tiện lợi giải quyết ám vật chi hại quái vật, một phương diện khác cũng là muốn mượn tòa thành thị tĩnh mịch tĩnh tu, rất rõ ràng muốn tìm được phương pháp đi theo Tĩnh Cửu mà đi. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Trác Như Tuế trở thành tinh hà liên minh trong lịch sử đời thứ nhất chấp chính quan. Tại Nhiễm Gia cùng Tuyền Vũ công ty phối hợp xuống, tại quân đội duy trì, vị trí ngồi rất ổn, cũng không lắm ý tứ, bởi vì chính vụ cùng quản lý đều là Thanh Nhi làm, cùng năm đó hắn làm Thanh Sơn trưởng môn tựa hồ không có gì khác biệt. Nữ tế ti kia rời đi Hoa Khê thân thể, tự nhiên không được cho phép một lần nữa tiếp quản máy tính trung ương, không đứng ở từng cái đặc thù người sinh hóa ở giữa vừa đi vừa về, ngẫu nhiên cũng sẽ đi Thanh Thiên Giám cùng Đại Niết Bàn. Có một cái tiểu tổ chuyên môn phụ trách giám thị đồng thời quản lý nàng, tiểu tổ người phụ trách là Bành Lan, có thể suy ra trình độ coi trọng nàng. Hoa Khê thật sau khi tỉnh lại, bởi vì Tĩnh Cửu rời đi thương tâm một đoạn thời gian, liền về Vọng Nguyệt Tinh Cầu. Có Hoa Gia tài nguyên cùng Tinh Hà Liên Minh đương cục ủng hộ, Viên Quán Tinh đã từng phong bế Lạc Hậu lập tức tỏa ra năng lực trước nay chưa từng có, Vũ Sơn thị trưởng được đề bạt thành Tinh Cầu hành chính chủ quan. Vị trí của hắn thì được y phụ nữ sĩ tiếp nhận. 720 tòa nhà nhà trọ đơn nguyên một vị khách còn lại thì đi nơi vô cùng xa xôi. Tuyết Cơ rời bản quần tinh hệ, hướng về băng lãnh mà hoang vu sâu trong vũ trụ xuất phát, lựa chọn một con đường cùng Tĩnh Cửu khác biệt, bởi vì nàng không cần năng lượng bổ sung, mà lại khả năng sau một cái văn minh sống sót thời gian còn muốn càng dài. Nàng thời điểm ra đi không thông tri bất luận kẻ nào, bao quát Bành Lan. Chỉ là tại hỏa tinh tòa cao nhất trên vách núi, cho thế giới lưu lại một hàng chữ, vũ trụ rất lớn, ta muốn đi xem. Thẩm Vân Mai cũng không phải rất tin tưởng lý do này, cảm thấy Tuyết Cơ hẳn là đi trong vũ trụ tìm kiếm vết tích cao cấp văn minh biến mất, bất quá hắn đối với chuyện này không có ý kiến gì, hắn cho mình đổi một cái thân thể về sau, liền về Lão Trạch, tự giam mình ở địa động bên trong, nghe nói là đang nghiên cứu một chút triết học vấn đề. Tào Viên cũng làm nghiên cứu. Chỉ bất quá hắn nghiên cứu đối tượng có chút đáng sợ, bởi vì mặc kệ nói là tiên thuế vẫn là để lại, bản chất là đó chính là hai cổ thi thể, Lý Tướng Quân cùng Tĩnh Cửu. Lý Tướng Quân trong quan tài có Tĩnh Cửu ban đầu ở vụ ngoại tinh hệ đoạn rơi một sợi tơ mỏng. Tĩnh Cửu trong thân thể có lúc trước hắn tại Tây Hải phẫu thuật cho mình một chút thiên tạm ti, đại bộ phận thiên tạm ti đều dùng tại thời điểm lấp biển, nhưng thân thể còn sót lại chút sợi. Theo hắn bản thân phá hư mà hiển lộ ra. Mượn những đối tượng nghiên cứu, Tào Viên thật đúng tìm được chút khả năng, đang cùng đồng nhang liên thủ tiến hành quy hoạch, chuẩn bị nhìn xem có thể tại 200 năm thời gian bên trong, đem vạn vật nhất kiếm chữa trị tốt hay không. Đồng nhang cùng Tước Nương đối đầy trời quân cờ suy nghĩ nhóm lửa hằng tinh trình tự, Tặng Cử Thánh Nhân ở bên hiệp trợ. Đồng nhang còn thường xuyên không để ý Thẩm Vân Mai phẫn nộ quấy rầy hắn, cùng hắn một đạo suy nghĩ triệt để đã thông triêu thiên đại lục khả năng. Những người này tạo thành một cái hoàng mỹ bế vòng, một cái tiểu tổ nghiên cứu khoa học không tầm thường. Tại tổ tinh còn có một cái tổ hợp rất kỳ lạ, đó là A Đại, Thi Cẩu cùng Đàm Chân Nhân. Bọn hắn tại tổ tinh không ngừng đào móc nhân loại văn minh lúc đầu di chỉ, bao quát những mộ táng, bởi vì bọn hắn thật đều rất am hiểu làm loại sự tình này. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn còn đang ngắm cảnh. Bọn hắn đi rất nhiều nghỉ phép tinh cầu, chơi rất vui vẻ, cũng bởi vì Thẩm Vân Mai nhắc nhở giao thiệp một chút phi pháp ngành nghề, đương nhiên, mặc kệ là Thanh Nhi vẫn là Trác Như Tuế đều chẳng muốn quản những sự tình này. Chân chính hiện tại có chút phiền phức, vẫn là những trước đây tiên nhân. Giống thần đã tiên sư, đôi áo đen yêu tiên đều kiên trì cho rằng Tĩnh Cửu đã hồn tán mà chết, căn bản không có phi thăng. Chưa hề đều chưa nghe nói qua trên thế giới còn có thế giới, ngươi có thể phi thăng đi nơi nào? Mặc kệ những trước đây tiên nhân là muốn thay Thanh Sơn tổ sư báo thù, vẫn là muốn tranh quyền, tóm lại đều là phiền phức rất lớn, bởi vì Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu đều không tại, Bành Lang cùng Triệu Liễu dù như thế nào lợi hại, cũng không có uy thế áp chế hết thảy. Nhà trọ cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Chung Lý Tử đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy hai thiếu nữ cùng một thiếu niên hơi mập, nào nào đoán được hẳn là Triêu Thiên Đại Lục mới tới phi thăng giả, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đem nhà ta xem như khách sạn sao? Một thiếu nữ bộ dáng đáng yêu, thần sắc lại có chút điêu ngoa trầm giọng nói, phàm nhân, dám vô lễ như thế. Ngươi là Nam Vong A. Chung Lý Tử đem ba người mang vào trong căn hộ, nói, tùy tiện ngồi. Nam Vong nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chung Lý Tử xuất ra ba bình tửu mạch đưa tới, nói, các ngươi sao lại ra làm gì? Nam Vong nói, nghĩ ra nhìn xem, còn muốn ngươi cho phép sao? Chung Lý Tử bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, muốn đem tửu mạch trong tay nàng cầm về, lại không dám, nhìn về phía vị thanh mỹ nhu nhược thiếu nữ, hiếu kỳ hỏi, xin hỏi. Ngươi chính là Bạch Tảo cô nương. Bạch Tảo nao nao, nói, hắn. Đối ngươi nhắc qua ta. Chung Lý Tử nghĩ thầm gia hỏa không muốn mặt kia đối với toàn bộ tinh hà liên minh đều đề cập qua, ngươi biết sao không nên tức giận mới được. Nam Vong nói, sự tình khác sau này hãy nói, hiện tại là tình hình gì? Chung Lý Tử nói, hắn đi. Tĩnh Cửu về Triêu Thiên Đại Lục cáo biệt qua, Nam Vong không có phản ứng quá lớn. Bạch Tảo đi đến trước tủ, đi xem lập thể khung hình. Chung Lý Tử nhìn nàng một cái, đem thế giới cùng tình hình bây giờ giảng yếu giới thiệu một lần. Nam Vong nhấc lên bình rượu uống một hơi cạn sạch, nói, ta đến xử lý những tên kia. Chung Lý Tử nghĩ thầm ngài không đủ mạnh a, liền xem như Bành Lang, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế cũng vô pháp áp chế những tiên nhân trước đây ngon ngoe muốn động, trừ phi Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ bỗng nhiên trở về còn tạm được. Sư cô, vẫn để đệ tử tới đi, ngài đừng mệt mỏi. Thiếu niên kia một mực không nói gì, cho đến lúc này mới mở miệng. Chung Lý Tử nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thần sắc hơi dị nói, Bình Vịnh Giai. Thiếu niên kia đứng dậy hành lễ nói, Thanh Sơn trưởng môn Bình Vịnh Giai, gặp qua đồng đạo. Lúc này, Bạch Tảo chỉ vào trên tường bức hoa hướng dương hỏi, khối. Vải trắng này vì sao nhuộm máu? Là cái gì? Nàng không biết Tĩnh Cửu đã từng hỏi vấn đề giống như vậy. Thời điểm Chung Lý Tử cầm tới bức họa này, đã từng hỏi nữ tế ti kia. Cũng không có đáp án. Ngày thứ ba, Tĩnh Cửu đã biết như thế nào xác định vị trí của mình tại trong vũ trụ. Nhưng hắn không biết vị trí của mình lúc này, bởi vì hắn đã rời vũ trụ này. Rời đi phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Nếu như muốn tinh tế xuyên qua, cần đem thần hồn cảm giác vô hạn phóng đại, như vậy rời đi chỉ cần vô hạn thu nhỏ. So cơ bản nhất hạt còn muốn nhỏ, so tưởng tượng cực hạn còn muốn nhỏ. Ở chỗ này cảm giác không thấy bất luận cái gì lực, xác suất cũng không tồn tại, chỉ có chính hắn. Cảm giác của hắn tiếp tục hướng về phía trước đi tới, phản phất biến thành một dải lụa màu phất phới. Sở dĩ dải lụa là thải sắc, là bởi vì hắn thời khắc này ý nghĩ. Dải lụa màu tựa như nổi, mang theo hắn hướng phía trước phía trên mà đi. Loại cảm giác này có chút kỳ lạ, hắn không phải đặc biệt hiểu tại sao lại có phương hướng. Vì thăm dò nguyên nhân, hắn bỏ mặc cảm giác của mình, mặc cho dải lụa màu tùy ý mà đi, liền tới đến một thế giới lạ lẫm. Tiếp tục bay lên, liền thấy được phản phất bầu trời tồn tại. Trong bầu trời có một cái bóng người đặc biệt to lớn. Hắn cùng bóng người kia càng ngày càng tới gần. Cuối cùng, hắn phá vỡ bầu trời, nguyên lai từ mặt hồ thò đầu ra. Bóng người kia là chính hắn. Mặt nước mọc rất nhiều lá sen, bốn phía là một vùng thung lũng, đúng là hướng Tam Thiên Am đi muốn đi qua phiến hồ kia. Chính là địa phương Lý Công Tử năm đó rơi hồ. Thanh Sơn Tông ở chỗ này xây lâm thời cung điện thế mà vẫn còn ở đó. Chính là lúc sáng sớm, chợt có mưa rơi xuống, Liễu Từ rời đi cung điện, cưỡi một đám mây đi về phía nam. Lại có tuyết lớn rơi xuống, cản trở đường xá, Nguyên Kỳ Kình một mặt nghiêm túc cùng các đệ tử nói gì đó. Tu kiến những cung điện này thời điểm, Liễu Từ cùng Nguyên Kỳ Kình đã sớm chết, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Mặt trời mới mọc đột nhiên liệt, phóng xuất ra vô số quang nhiệt, trong nháy mắt hòa tan băng tuyết trên đường. Liền ngay cả nước đều bị phơi biến thành đạo đạo khói xanh. Thái Bình chân nhân tựa tại vách đá, cầm một cây cốt địch, nhìn hắn mỉm cười không nói. Đi vào trong am, Liên Tam Nguyệt đứng tại dưới hiên nhìn hắn nói, ngươi đã đến. Tỉnh Cửu Ân một tiếng, đi qua cầu nhỏ cùng nàng sóng vai mà đứng, nhìn về phía mặt trời mới mọc. Ở chỗ này, không cần lo lắng nàng sau một khắc sẽ biến thành vạn đạo nắng sớm, rất tốt. Vất vả tu hành phi thăng, cuối cùng bất quá trở lại thời gian trước đó, thế giới trước đây. Loại không thú vị lặp lại này, chẳng lẽ sẽ không để ngươi cảm thấy phiền chán? Có người đột nhiên hỏi. Cầu nhỏ nước chảy không người. Ta qua vài ngày sẽ trở lại thăm ngươi. Tỉnh Cửu đối Liên Tam Nguyệt nói. Liên Tam Nguyệt một giọng nói tốt, đi đến trên cầu, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục xem mặt trời trong bầu trời. Tỉnh Cửu xuyên qua tỉnh thất, vượt qua cửa sổ tròn, đi vào bên hồ. Trên mặt hồ chiếu đến cành nghiêng. Tây Lai ngồi tại ven hồ trên băng ghế đá, nhìn đạo cành nghiêng kia ngộ kiếm. Hắn không để ý tới Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu cũng không để ý tới hắn, đi đến một chỗ khác bên hồ, nhìn về phía trên mặt nước phản chiếu ra người kia. Đây không phải lặp lại. Vì sao? Bởi vì đây không phải là Triêu Thiên Đại Lục thật sự, là ta tưởng tượng ra. Đó chính là giả rồi. Cũng là thật. Phương thiên địa này thậm chí cố nhân sinh hoạt ở bên trong, đều là trong ý thức hắn lưu lại. Nếu hắn cũng sống ở trong ý thức của mình, như vậy thiên địa cùng người tự nhiên cũng là thật. Bọn hắn đều đã chết. Ta sống, bọn hắn sẽ còn sống, ít nhất là bọn hắn nơi này. Tại bên trên tổ tinh, Thẩm Thanh Sơn đã từng nói nhân loại lúc đầu một chút tưởng tượng. Thời kỳ viễn cổ nhân loại cảm thấy thế giới này khả năng chính là một giấc mộng của thần minh. Hiện tại hắn chính là thần minh, ý niệm của hắn tự nhiên có thể trở thành thế giới thật sự. Ngươi không muốn cùng Liên Tam Nguyệt nói cái gì ư? Không muốn. Thật sự là vô tình à? Ngươi là ai đâu? Ta không biết ta là ai, ta thậm chí không biết ta là có ý gì. Đã như vậy, ngươi như thế nào lại quan tâm tình? Tình đến cùng là cái gì? Tất cả tình cảm đều nguồn gốc từ tử vong, tỉ như sợ hãi. Phải sống, thì phải có liên hệ chính là tình cảm. Muốn sinh sôi, cho nên có tình yêu, có ghen ghét. Lại tỉ như nhân tính thú tính, đều là như thế. Ngươi thể nghiệm qua. Khi còn bé ta có một bằng hữu phàm nhân, sau khi hắn chết ta tại trước mộ hắn thương cảm thật lâu, từ đó về sau ta nghĩ mình không còn thật kinh lịch lần này, thế là ta bắt đầu ở tin tưởng bên trong thể nghiệm rất nhiều loại nhân sinh, bình tĩnh hỉ nhạc. Âm âm sống dậy, bi kịch hoặc là hài kịch, ly kỳ hoặc là phổ thông, nhưng cuối cùng cũng bất quá là chữ chết. Ngươi cảm thấy dạng này có thể trợ giúp ngươi thấy rõ ràng sinh mệnh chân tướng. Sinh mệnh chỉ có một lần, phải cẩn thận mà lại cố gắng sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng giống như ngươi sống, lại có ý tứ gì đâu. Đây là vấn đề rất nhiều người đặt ra cho Tỉnh Cửu. Sinh mệnh chắc chắn kết thúc, cho nên không có ý nghĩa. Thẩm Vân Mai sẽ khóc trống, loại thời điểm này nên tìm chút ý tứ. Hắn nói, nhưng nếu như sinh mệnh có thể sẽ không kết thúc, như vậy chúng ta nên tìm ý nghĩa trước tiên. Vĩnh sinh là đầu đề không cách nào chứng minh, tất cả vũ trụ đều sẽ kết thúc,